Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, tâm tư. Yêu hỏa bình nguyên, các thế lực lớn bên trong, ngoại trừ những kia Trung Châu thế lực, viễn cổ chủng tộc cũng vẻn vẹn chỉ bốn tộc. Lần này, tranh cướp Tịnh Liên yêu hỏa, thạch tộc cùng lôi tộc chưa tới, viêm, dược. Cổ, hồn bốn tộc, ở ngoài mặt từng người đều là có thể phân đình chống lại. Nhưng thực tế cũng không nhiên. Hồn tộc hồn diệt sinh là giấu giếm thực lực. Cần nhất cẩn thận phòng bị chính là hồn tộc. Cổ tộc nhưng là yếu nhất. Ngoại trừ một tứ tinh đấu thánh cổ Nam Hải. Còn có mấy phần thực lực ở ngoài. Không còn một người có thể bãi lên đài. Cổ tộc đại tiểu thư. Như một đạt được ho lao người bệnh như thế. Khặc liên tục, nhìn nàng cái kia khặc gần chết dáng vẻ. Một giây sau, vô cùng có khả năng khặc chết. Lợi hại, lúc này, Dược Linh nhìn chằm chằm cổ Huân Nhi. Một lát sau, đột nhiên thu hồi ánh mắt thấp giọng nói rằng, là thuốc ba phần độc. Ba năm nay bên trong, nàng rốt cuộc là phục dụng bao nhiêu đan dược. Nghe được lời ấy, mọi người đều là lắc lắc đầu. Mặc dù đang tu luyện đường xá bên trong, các loại đan dược phải không có thể thiếu hụt thật là tốt đồng bọn. Thế nhưng quá độ ỷ lại đan dược cũng không phải tốt. Thuốc bổ ăn nhiều đối với thân thể cũng là có làm hại. Quá độ ỷ lại đan dược nâng lên cảnh giới, tự thân căn cơ nói như vậy cũng không quá ổn định, dễ dàng tạo thành đấu khí phù phiếm hiện tượng. Đồng thời cũng hoặc nhiều hoặc ít ở trong thân thể chôn xuống bệnh kín. Lấy Dược Linh làm thí dụ, trong vòng 3 năm, nàng nỗ lực tu luyện, dựa vào bộ phận đan dược phụ trợ, đem tự thân tu vi nâng lên đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao sau. Lại ăn vào bồ đề đan, đột phá tới bán thánh sau đó, chính là không còn dựa vào đan dược nâng lên nửa phần. Nàng không phải là không muốn tiếp tục dùng đan dược tăng cao tu vi, mà là nàng hiểu không có thể quá mức ỷ lại đan dược. Vì lẽ đó, tận lực khắc chế chính mình. Thứ yếu, đan dược nếu là dùng thừa thãi, cái kia đến cuối cùng thân thể đối với đan dược lực lượng sẽ cực kỳ mẫn cảm, sản sinh resistance, mặc dù dùng nhiều hơn nữa đan dược, nâng lên hiệu quả cũng sẽ nhỏ bé không đáng kể. Hỏa Huyền cũng là rõ ràng. Cổ Huân Nhi nhìn cái dáng vẻ, ba năm nay bên trong, đoán chừng là đem cổ tộc 7, 8 phẩm đan dược xem là hạt đậu ăn. Sử dụng đan dược đem cảnh giới mạnh mẽ nâng lên, nếu không phải đúng lúc quay đầu lại, vững chắc căn cơ, cái kia đang tu luyện một đường, cuối cùng là không thể đi tới đỉnh cao. Tuy rằng, Hỏa Huyền thực lực cũng không có bao nhiêu là dựa vào tự thân tu luyện tới. Nhưng nếu là so với Cổ Huân Nhi, Hỏa Huyền cảnh giới không biết vững chắc bao nhiêu lần, dựa vào ngoại vật tăng cao thực lực, nhưng này ngoại vật cũng phân làm thượng thừa cùng tiểu thừa. Như dị hỏa, bồ đề tâm còn có yêu thánh tinh huyết, loại này thiên địa địa bảo, chính là thượng thừa hàng hóa. Cùng với so với, cái kia đan dược đúng là có chút tiểu thừa. Nguyên tắc bên trong, Cổ Huân Nhi dựa vào nữ chủ thân phận, Tiêu Viêm cho cổ tộc không ít hạt bồ đề. Cổ Huân Nhi có thể thành công mà an toàn đột phá đấu thánh. Phỏng chừng những kia tinh khiết hạt bồ đề có không ít công lao. Nhưng hôm nay, đã không có hạt bồ đề. Cổ Huân Nhi có vẻ như ngoại trừ điên cuồng hạp thuốc. Phòng trừng cũng không có nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp. Kết quả đan dược hạp quá mức đầu, trái lại đem mình cho ném vào rồi. Ha ha, Hỏa Diệu trưởng lão, Vạn Quy trưởng lão, không nghĩ tới lần này viêm tộc cùng dược tộc, dĩ nhiên đem bọn ngươi cho phái phát ra. Đột nhiên, cái kia cổ Nam Hải ánh mắt đột nhiên tìm đến phía viêm thuốc hai tộc người trên người. Một lát sau, chủ động tiến lên, cười nói, cổ Nam Hải, đừng như lão nương môn như thế ma ma tức tức, có chuyện nói mau. Dược tộc mang đội thuốc vạn quy, không cùng cái kia cổ Nam Hải hàn huyên nửa câu, trực tiếp là tiến vào chủ đề. Nghe được lời ấy, cổ Nam Hải cũng không có nổi giận, ánh mắt lén lút liếc một cái hồn tộc cả đám các loại. Nói, lần này Tịnh Liên yêu hỏa dáng thế, ngàn năm hiểu ra, chúng ta cũng không cần lại đối chọi gay gắt đi. Cổ Nam Hải lời này trong bóng tối ẩn giấu ý tứ của đã rất rõ ràng. Hắn hy vọng tam tộc có thể tạm thời liên thủ, hàng phục cái kia Tịnh Liên yêu hỏa. Nghe vậy, Hỏa Diệu lông mày nhưng là hơi run lên. Chợt thản nhiên nói, tộc trưởng đã phân phó. Tốt nhất để Tịnh Liên yêu hỏa vẫn duy trì vô chủ trạng thái. Nói như vậy, đối với người nào đều tốt. Không phải sao? Hỏa Diệu lời nói tuy rằng cực kỳ bình thản, nhưng bên trong đối tượng ý tứ đã rõ ràng, tin tưởng các ngươi, vậy ta chờ chút trận cuối cùng cùng linh tộc lại có gì khác nhau? Thuốc vạn quỳ cũng là không vui nói, nghe được lời này, cái kia cổ Nam Hải cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Nói, Hỏa Diệu trưởng lão, vạn quỳ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng linh tộc biến mất là ta cổ tộc làm ra hay sao? Ai biết, nói không chắc chính là đây. Quãng thời gian này bên trong, ngoại trừ Tịnh Liên yêu hỏa dáng thế ở ngoài, còn có một tin tức nặng ký. Tin tức này vai chính là viễn cổ bát tộc một trong linh tộc. Mấy năm trước, linh giới không gian đột nhiên đóng cửa. Khi đó, mọi người đều phải không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, coi như linh tộc trong tộc phát sinh một số biến cố, bất đắc dĩ mới đóng linh giới. Nhưng liền trước đây không lâu, có cường giả nhưng là phát hiện linh tộc không gian lần thứ hai mở ra. Mà khi những cường giả này đi vào dò xét lúc, nhưng là phát hiện bây giờ linh giới đã là trống rỗng, không ai một bóng người. Thậm chí liền linh tộc những kia duệ dân đều là biến mất không thấy hình bóng. Nhìn cái kia không đáng đồng thời không có bất kỳ người nào tức giận không gian, những cường giả kia đều là sửng sốt một chút đến chợt thấy lạnh cả người, bắt đầu từ lòng bàn chân dâng lên trán. Chuyện này thật là quỷ dị, linh giới bên trong thêm vào linh tộc duệ dân ít vói cũng là có hơn triệu nhân khẩu, nhưng mà bây giờ nhiều người như vậy liền như vậy bỗng dưng bốc hơi lên rơi mất. Chuyện này truyền vào còn lại mấy tộc trong tai, không thể nghi ngờ là đưa tới to lớn chấn động. Các tộc đều là lập tức phái ra cường giả đi tới linh giới, nhưng mà mặc kệ bọn họ làm sao dò xét đều là chưa từng phát hiện nửa cái linh tộc người. Dáng dấp như vậy tựu như cùng linh tộc phảng phất ở trên không đóng chặt đoạn thời gian đó bên trong toàn bộ triệt để biến mất rồi. Linh tộc chi biến, ngoại trừ cái kia kẻ cầm đầu ở ngoài, cũng chỉ có Viêm Thuốc hai tộc có một số ít người biết chân tướng. Mặc kệ thế nào, linh tộc biến mất chuyện này ở Trung Châu trên đưa tới hất nhiên sóng lớn, thế lực khắp nơi đều là đang không ngừng suy đoán sự tình nguyên nhân. Linh tộc tuy rằng sa sút, nhưng gốc gác vẫn còn. Muốn thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ bộ tộc hết mức tàn sát. Hiện còn lại 6 trong tộc có thể miễn cưỡng làm được, e sợ cũng chỉ có 2 tộc có loại năng lực này. Đó chính là cổ tộc cùng với hồn tộc. Việc này không thể kiểm chứng, nhưng cổ tộc cùng hồn tộc hiểm nghi to lớn nhất, duy trì một ít cảnh giác là cần thiết. Linh tộc loại kia kết cục ta Viêm tộc cũng không muốn. Hỏa Diệu trầm giọng nói, ta Dược tộc cũng giống như vậy. Các ngươi những này hung thủ vẫn là cách chúng ta xa một chút cho thỏa đáng. Thuốc Vạn Quy cũng là phụ họa nói, không thể không nói hai người này hành động còn rất khá. Ngươi, các ngươi, hừ. Cổ Nam Hải hừ lạnh một tiếng, bị tức trực tiếp phất tay áo rời đi. Lòng tốt muốn cùng hắn chúng liên thủ, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là đụng vào một mũi hôi. một mảnh lòng tốt còn bị bọn họ trở thành lòng lang dạ thú. Tiểu thư, bọn họ cự tuyệt, từ chối, quên đi, Nam Hải trưởng lão, vẫn là dựa vào chính mình đi. Tiểu thư, ngươi nắm giữ kim đế phần thiên viêm, còn không thỏa mãn sao? Tại sao phải chấp với cái kia tịnh liên yêu hỏa? Cổ Nam Hải tận tình khuyên nhủ khuyên can nói, kim đế phần thiên viêm rất tốt. Nam Hải trưởng lão, lần này, ta là nhất định phải được tịnh liên yêu hỏa. Cổ Huân Nhi nói như đinh chém sát, nàng đã nghĩ tới rất rõ ràng, nếu như có thể đem tịnh liên yêu hỏa mang về cổ tộc. Vậy chỉ có hai người có tư cách thu được nó, một là phụ thân Cổ Nguyên, một cái khác tự nhiên chính là nàng. Lần này, tịnh liên yêu hỏa nếu thật sự tới tay, Cổ Huân Nhi thì sẽ khẩn cầu Cổ Nguyên, để tịnh liên yêu hỏa thay thế kim đế phần thiên viêm, đến đảm nhiệm nàng tân kỳ lửa. Ở dị hỏa bảng bên trên, kim đế phần thiên viêm cùng tịnh liên yêu hỏa trong lúc đó xếp hạng vẻn vẹn chỉ tương xoa một vị, nhưng song phương sự chênh lệch có thể nói phải khác biệt một trời một vực. Nếu là nắm giữ xếp hạng thứ ba tịnh liên yêu hỏa, thực lực thì sẽ nâng lên mấy lần không ngừng. Nếu là cơ duyên đầy đủ nói, còn vô cùng có khả năng trở thành mới một đời tịnh liên yêu thánh. Khẩn cầu Nam Hải trưởng lão, giúp một chút Huân Nhi. Ôi, tiểu thư, ngươi thay đổi. Tiếp đó, Cổ Huân Nhi không thèm đếm xỉa đến Cổ Nam Hải. Ánh mắt chỉ là gắt gao nhìn xa xa phía chân trời trên một mảnh vỡ tan không gian. Tịnh liên yêu hỏa, ngươi là ta, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.